Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giết Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 244 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vô Trần đã mở ra cho Diệp Viễn một cái không gian, nó gọi là không gian tu luyện tử vong. Và cụ thể thì cái không gian này sẽ có những cái gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 244 có tựa đề Thần Sứ Thanh Phong. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Xuyên qua một màn nước, Diệp Viễn có cảm giác thần hồn của mình giống như là bị chấn động lên một chút. Lông mày của hắn cau lại. Thế nhưng cái loại cảm giác chấn động này rất nhanh thì liền biến mất. Bỗng nhiên, Diệp Viễn lập tức phát hiện ra ở phía trước có một bóng người đang mờ ảo. Mờ ảo đang dần hiện rõ. Sau đó, bóng người kia đi về phía hắn giống như là một mặt phản chiếu của một chiếc gương vậy. Cái bóng người này giống Diệp Viễn như đúc. Cái không gian tù điện tử vong này cũng không có gì đặc biệt, chỉ là đối thủ của Diệp Viễn lại là chính mình. Thủ đoạn của Thiền Lâm Thiên Tôn vô cùng thông thiên, không gian tù điện tử vong này vô cùng là thần kỳ. Có thể là phục chế được thừa lực của Diệp Viễn một cách hoàn mỹ, sáng tạo ra một ảo ảnh thật sự là giống mình như đúc. Điều mà Diệp Viễn cần phải làm bây giờ không phải chỉ là giết chết đối phương, mà là ở dưới sự huấn luyện quái dị này đột phá cực hạn của chính mình. Diệp Viễn, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Một khi mà mở ra không gian tu luyện tử vong này, thì không có phải là ngươi chết, thì chính là hắn ta chết. Ngay cả ta cũng không có cách nào có thể dừng nó lại đâu. Âm thanh của Vô Trần vang lên. Diệp Viễn cười. Cái này đã là lần thứ 10 mà ngươi nói với ta rồi. Nhanh chóng bắt đầu đi. Vô Trần cười mắng. Người, cái tên tiểu tử này thật đúng là một kẻ cố chấp. Nói xong, âm thanh của Vô Trần liền lắng lại. Sau đó, một thanh âm lạnh như băng vang lên ở bên trong cái không gian đó. Tu luyện tử vong bắt đầu khai cuộc. Diệp Viễn đối diện với nụ cười tà mị, khiến cho tâm của Diệp Viễn hơi lạnh lẽo. Diệp Viễn phía đối diện nở một nụ cười tà mị, khiến cho tâm của Diệp Viễn hơi lạnh lẽo. Người rất mạnh, vậy mà lại có thể cho ta một thân thể cường hãn đến như vậy. Cái tên Diệp Viễn kia nói. Diệp Viễn biến sắc. Hắn không nghĩ tới người đối diện này vậy mà lại có ý thức của riêng mình. Tên Diệp Viễn kia cười nói. Xem cái vẻ mặt của người kìa, có phải là rất bất ngờ không? Ta không có phải là một cô máy chỉ biết giết chóc, mà ta có một nhân cách độc lập. Ta biết suy nghĩ làm như thế nào để mà giết chết người. Sau khi mà hết khiếp sợ, tâm của Diệp Viễn cũng liền bình tĩnh trở lại. Hắn cười nói. Cầu cũng không được, đến đây đi. Tên Diệp Viễn kia nở nụ cười tà mị, thân hình đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Diệp Viễn phất tay đánh ra một đạo chạm tình. Hai đạo công kích đáng sợ va chạm và khiến cho thân hình của Diệp Viễn chấn động tới mức phải liên tục lùi lại. Chạm tình, tên Diệp Viễn kia vậy mà cũng có thể sử dụng chạm tình. Hơn nữa, lực đạo mà đối phương vận dụng chiêu chạm tình này cũng không có hề kém hơn mình một chút nào cả. Thậm chí, ngay cả kiếm ở trong tay của đối phương cũng là chủ tà kiếm được phục chế một cách hoàn mỹ. Chẳng trách mà cái không gian này được gọi là tu luyện tử vong. Diệp Viễn ở trên mặt đối phương, cả bản là không có gì được gọi là bí mật. Một đối thủ như vậy thật sự là đáng sợ. Vì lực của một chiêu chạm tình này cũng không tệ lắm có phải không? Yên tâm đi, vẫn còn rất nhiều những điều bất ngờ hơn đang chờ người đó. Tên Diệp Viễn kia cười tà mị nói. Không nghĩ tới, một mặt khác của ta lại là cái kiểu thích lải nhải này sao? Diệp Viễn lắc đầu than thở. Đó là vì ngươi không có hiểu rõ chính mình thôi. Ta thực ra chính là một bản sao của ngươi. Được rồi, ngươi thắng. Có thể cho ta nhiều kinh hỉ thêm một chút nữa hay không? Diệp Viễn nói, như người mong muốn. Lại một đạo kiếm mang, thân hình của hai người hơi động, lao vào chém giết lẫn nhau một cách vô cùng là ác liệt. Cuộc chiến đấu giữa hai người không hề có bất cứ một kỹ xảo gì đặc biệt, bởi vì bọn họ đều hiểu rõ đối phương, bất cứ kỹ xảo gì thì cũng đều không có đất dụng võ. Diệp Viễn càng đánh thì càng cảm thấy hoảng sợ. Đối phương không những là hoàn toàn có thể phục chế về mặt thực lực của mình, mà ngay thậm chí về thiên phú cùng với ý chí chiến đấu cũng là kế thừa một cách hoàn mỹ. Đối phương có sức quan sát hết sức nhạy bén, khiến cho tất cả những mưu đồ của hắn cuối cùng thì cũng đều thất bại. Đây mới thật sự là một đối thủ mạnh mẽ. Ở trước mặt đối phương, Diệp Viễn không hề có bất cứ một mảy may ưu thế nào cả. Hai luồng sức mạnh đáng sợ oanh tạc xung quanh ở bên trong vùng không gian này, khiến cho toàn bộ không gian đều chấn động tới mức không ngừng run rẩy. Tiểu tử này một đường chiến đấu hiển nhiên là đã từng gặp phải rất nhiều những cường địch, nhưng sợ rằng bất luận một tên cường địch nào cũng không có thể nào sánh nổi với đối thủ lần này đi. Cái lão quỷ Tiền Lâm kia thật đúng là một thiên tài, vậy mà lại có thể nghĩ ra lại biện pháp biến thái như vậy để mà giúp người khác tu luyện. Nhưng mà nếu như Diệp Viễn có thể chiến thắng được chính mình thì đối với hắn tuyệt đối là sẽ đạt được lợi ích không nhỏ. Vô Trần thở dài nói, ngay khi Diệp Viễn tiến hành tu luyện ở trong không gian tự vòng, toàn bộ thế giới Thiên Lộc đã bị một lời đồn đại lan truyền. Cái gì? Thái thượng trưởng lão của Bách Giả Thánh Cung lại là cái tên ngoại giới xâm lấn? Ta đã nói rồi mà, từ lúc nào mà thế giới Thiên Lộc là có thể là xuất hiện một thiên tài lợi hại đến như vậy, cảnh giới động huyền mà lại có thể chém giết được cảnh giới khuy thiên. Bách Giả Thánh Cung vậy mà lại để cho một cái kẻ xâm lấn tới làm thái thượng trưởng lão, chuyện này quả thật đúng là cái chuyện cười. Giờ ý đồ của Tuyệt Mệnh Thánh Cung, lời đồn đãi này giống như là gió truyền đi khắp những đại thánh cung. Lúc này Bạch Thần cùng với Ma Vân, cả hai người đều giống như là con kiến trên chảo, gấp gáp, nóng lòng. Chẳng qua, hiện tại Diệp Viễn vẫn còn đang bế quan, điều này khiến cho hai người bọn họ càng mất đi chủ kiến. Nhưng mà, rốt cuộc thì Ma Vân vẫn tỉnh táo hơn rất nhiều. Thấy dáng vẻ hoang mang lo sợ của Bạch Thần, hắn mở miệng. Cùng chủ, vào những lúc như thế này thì càng phải tỉnh táo. Người khác nhìn thấy bộ dáng này của người thì lập tức là sẽ phát hiện ra ngay. Sau khi Ma Vân dùng đan dược của Diệp Viễn cho, đã thuận lợi đột phá tới khuy thiên thần cảnh. Lúc này, hắn đã danh chính ngôn thuận để mà trở thành trưởng lão thứ 9 của Bách Dạ Thành Cung. Bạch Thần than thở. Đương nhiên là ta biết điều này rồi. Chỉ có ở trước mặt Ma Vân lão sư người thì ta mới như vậy. Ma Vân gật đầu. Hắn biết bây giờ Bạch Thần xác thực là đã trưởng thành hơn không ít. Việc này có quan hệ trọng đại, cho dù là ngay ở trước mặt ta thì cùng chủ người cũng không có nên như vậy. Ma Vân đáp lại. Bạch Thần khẽ gật đầu, làm ra một cái vẻ mặt phẫn hận mà nói. Chuyện này chỉ có ta và người biết, đến cùng là ai tiết lộ ra ngoài chứ? Lẽ nào ngoại trừ ta và người già, vẫn còn có người nào đó biết thân phận thật sự của Diệp Viễn sư phụ sao? Ma Vân cau mày. Cái này thì cũng khó mà nói. Thế nhưng có thể phá tán ra lời đồn đến trình độ thế này, sợ rằng thế lực của đối phương cũng không có thể nào khinh thường đâu. Bạch Thần cảm thấy vô cùng buồn phiền. Thật ra, ta cũng không có lo lắng về lời đồn đại. Điều mà ta lo lắng là thái độ của Thiên Lộc Thần Cung. Thiên Lộc Thần Cung giám sát thiên hạ, sợ rằng chuyện này sẽ không thể nào tránh khỏi tai mắt của bọn họ. Đúng vào lúc này, ở bên ngoài truyền đến âm thanh của thị vệ có vẻ như hơi hoang mang. Cung chủ, thần sứ của Thiên Lộc Thần Cung giá lâm rồi. Phó cung chủ đại nhân mời cung chủ cùng với Ma Vân trưởng lão ra ngoài nghênh tiếp. Hai người mặt biến sắc, thật sự là sợ điều gì thì điều đó sẽ đến. Không nghĩ tới Thiên Lộc Thần Cung lại nhạy cảm với kẻ xâm nhập đến như vậy. Nhanh như vậy thì đã đến. Ma Vân hít sâu một thời, nói với Bạch Thần. Cho dù như thế nào đi nữa thì cũng nhất định là không có được lộ ra bất cứ kẽ hở nào. Chúng ta có thể làm như là không biết, thế nhưng ngàn vạn lần không có thể nào để cho thần sứ nhìn ra được bất cứ điều gì. Bằng không, Bách Giả Thánh Cung chúng ta sẽ là vạn kiếp bất phục. Vẻ mặt của Bạch Thần trở nên vô cùng nghiêm túc, trầm trọng gật đầu. Bên ngoài Bách Giả Thánh Cung, có một cường giả trung niên mang theo y phục màu xanh đứng lơ lửng trên không. Vẻ mặt của hắn ta vô cùng lạnh lùng, khí độ phi phàm, vừa nhìn đã biết ngay là một cao thủ. Bạch Thần mang theo Bạch Tu cùng với một đoàn đông đảo những cường giả thần đạo bước ra, hướng về phía người trung niên này mà lạy xuống. Cung chủ Bạch Thần của Bách Giả Thánh Cung mang theo người cùng ngành thần sứ đại nhân. Người trung niên kia nhẹ nhàng chỉ ừ một tiếng, sau đó chậm rãi nói: Bản sứ Thành Phong phụng mệnh thần cùng đến đây mà điều tra thái thượng trưởng lão Diệp Phiến của Bách Giả Thánh Cung các người, hiện tại bảo hắn tới gặp ta. Lúc này hô hấp của Diệp Phiến càng ngày càng nặng nề, cùng với một bản thể khác của mình chính là chém giết lẫn nhau càng ngày càng tàn khốc. Hai người đã ở bên trong không gian tu luyện tử vong đại chiến 3 ngày 3 đêm. Cho dù là thần nguyên của Diệp Viễn tiêu hao cực kỳ nhỏ, lúc này cũng có chút đã chống đỡ không nổi. Dù sao thì đối thủ của hắn không phải là ai khác mà là chính mình. Đối thủ này thực sự là quá mạnh mẽ. Trong 3 ngày này, hắn hầu như là đã lấy ra tất cả những loại thủ đoạn của mình để mà sử dụng, nhưng vẫn không cách nào có thể làm gì được đối phương. Vì sao thì càng ngày càng không có một chút khí lực nào như vậy? Nhìn thấy một bản thể khác của chính mình yếu như thế này, ta cảm thấy thật là mất mặt đi. Vì vậy, người đi chết đi. Tên Diệp Viễn kia làm ra vẻ mặt khiêu khích, lực đạo ngày càng lớn. Lúc mới bắt đầu, thế lực của hai người đều là ngang nhau. Đến hiện tại, Diệp Viễn chỉ còn có thể chống đỡ một cách mệt mỏi. Chiều nào chiều nấy của Diệp Viễn khác cứ tập trung vào những chỗ yếu hại trên người Diệp Viễn, làm cho hắn rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Ở trong cái không gian tu luyện tử vong này, thần nguyên của ta chính là vô cùng vô tận. Thế nhưng mà thần nguyên của người thì sẽ tiêu hao theo cuộc chiến, càng ngày càng ít đi. Cuối cùng, kết cục của người sẽ chính là tử vong. Tên Diệp Viễn khác kia cười to. Cái tên này phục chế căn bản là không có hề có một chút tâm ý thương hại nào đối với bản thể. Sứ mệnh mà không gian giao cho hắn ta chính là phải giết chết bản thể. Ở bên trong không gian này, thần nguyên của bản thể phục chế được bổ sung không ngừng. Còn Diệp Viễn, tuy rằng ở thời điểm chiến đấu, Diệp Viễn đã hấp thụ lấy linh khí 4 phía, thế nhưng tốc độ khôi phục vẫn không cách nào có thể đuổi kịp bản phục chế. Vì vậy mà thời gian càng dài, Diệp Viễn sẽ càng thêm nguy hiểm. Bên trong không gian, Vô Trần làm ra một cái vẻ mặt sốt sắng, lo lắng cho Diệp Viễn. Sốt sắng tới mức mà hai tay nắm chặt thành quyền. Hắn biết rằng Diệp Viễn đã đến một bước ngoặt cực kỳ là nguy hiểm. Nếu như Diệp Viễn tiếp tục không có tìm được biện pháp để mà chiến thắng chính mình, thì hiển nhiên hắn sẽ phải chết ở bên trong. Một khi tu luyện tử vong đã mở ra, ngay cả hắn là cũng không cách nào có thể dừng lại được. Vô Trần biết đây là lần khiêu chiến lớn nhất mà Diệp Viễn gặp phải từ lúc sinh ra cho đến nay. Bởi vì đối thủ của hắn không phải là ai khác mà là chính mình. Chỗ đáng sợ của không gian tu luyện tử vong chính là ở đây. Bất luận thực lực của người mạnh bao nhiêu, nếu như mà không có quyết tâm chiến thắng được chính mình, thì vĩnh viễn không có thể nào thoát khỏi nơi này. Diệp Viễn, người nhất định là phải cố gắng lên, đừng có khiến cho lão phu thất vọng. Vẻ mặt của Vô Trần gần như là muốn co rút lại. Có thể thấy được rằng nội tâm của hắn lúc này vô cùng là căng thẳng. Sở dĩ hắn nói ra phương thức tu luyện nguy hiểm thế này là bởi vì hắn biết Diệp Viễn muốn sáng chế ra hỗn độn thông thiên chân kinh thứ hai khó khăn bao nhiêu. Nếu như mà Diệp Viễn không cách nào có thể đột phá được chính mình, vậy thì chỉ có thể vĩnh viễn hắn cũng sẽ không có thể nào tìm thấy thời cơ này. Cho dù là hắn có tìm được thì cũng sẽ không biết là chuyện của bao nhiêu năm sau nữa. Đến khi đó, Mộ Linh Tuyết chỉ sợ là đã sớm xanh cỏ. Diệp Viễn của bây giờ cần phải có thực lực mạnh mẽ. Hắn cần phải cướp đoạt được vạn thọ thiên hồn thạch cho Mộ Linh Tuyết. Tuy rằng phương thức này vô cùng nguy hiểm, thế nhưng cũng là phương thức có khả năng hữu hiệu nhất để mà tăng tiềm lực thành công. Khi mọi người đối mặt với chính mình một cách chân thực, sau đó bị nghiền ép đến cực hạn, thì sẽ nghĩ hết tất cả những biện pháp để mà vượt lên chính mình. từ đó tìm kiếm được sinh cơ. Thế nhưng, người có thể làm được lại vô cùng ít. Thật ra, không gian tu luyện tử vong này vẫn là một vật phẩm chưa có hoàn chỉnh của Thiên Lâm Thiên Tôn. Thiên Lâm Thiên Tôn vì để hoàn thiện cái không gian tu luyện tử vong này mà đã từng mang không ít người vào đây để mà thí nghiệm. Hắn hy vọng rằng có thể tìm được một phương pháp có thể là nghiền ép ra được tiềm lực nhưng vẫn có thể giảm thiểu tỷ lệ tử vong. Trong đó có võ giả quy khư thần cảnh, có cả cường giả thần quân cảnh, thậm chí còn có cả cường giả thiên thần cảnh. Số lượng gộp lại e là có trên 100 người. Thế nhưng kết quả cuối cùng lại không có ai có thể thoát khỏi không gian tu luyện tử vong này. Có thể tu luyện đến thiên thần cảnh đều có thể nói là thiên tài vạn người có một. Nhưng những thiên tài như vậy cũng không cách nào có thể tự chiến thắng được chính mình. Có thể tưởng tượng ra được cái phương pháp tu luyện này nguy hiểm đến cỡ nào. Thời điểm Vô Trần đưa ra phương pháp này, kỳ thật thì nội tâm của hắn cũng vô cùng là mâu thuẫn. Nhưng mà ở cùng với Diệp Viễn thời gian lâu, Vô Trần ít nhiều cũng đã bị Diệp Viễn ảnh hưởng. Thứ nhất, thiên phú của Diệp Viễn tuyệt đối là đáng sợ. Mặt khác, Diệp Viễn cũng là cái người được ăn cà ngã về không, cho nên bất chỉ bất giác cũng đã ảnh hưởng đến hắn ta. Một mũi kiếm nhọn cắt quần áo của Diệp Viễn ra, cắt luôn cả một mảng xa thịt. Vô Trần biến sắc, Diệp Viễn đã bắt đầu bị thương. Đây là một dấu hiệu không tốt, nói rõ lên rằng thần nguyên dự trữ của Diệp Viễn đã không còn đủ để mà chống đỡ cuộc chiến này nữa. Thế nhưng, cuộc chiến này nhất định là vẫn phải tiếp tục tiến hành. Trên người của hắn bị chém rách ra từng những vệt dài. Yếu quá rồi. Người yếu thì không có nên tồn tại ở trên cái cõi đời này. Từ bỏ đi. Phục chế thể kia chém trên người Diệp Viễn dường như là có một loại khoái cảm của sự khát máu. Thần nguyên của Diệp Viễn càng ngày càng khô hạn. Thể năng cũng đã sắp đến giới hạn rồi. Chiến đấu với chính mình, thân thể có một chút gánh nặng quá lớn. Diệp Viễn lúc này đã có cảm giác giống như là sắp trụ không nổi. Quá mệt mỏi. Lẽ nào cứ như vậy mà kết thúc sao? Lập tức đi gọi Diệp Viễn tới đây ngay. Mà kể hắn ta hiện tại đang làm gì. Sau một canh giờ nữa, nếu như mà ta không có thấy được cái người này, vậy thì các người tự gánh lấy hậu quả đi. Ở bên trong đại điện, Bách Giả Thánh Cùng, Thành Phong ngồi ở tại vị trí cùng chủ với một vẻ mặt phẫn nộ. Thái thượng trưởng lão của Bách Giả Thánh Cùng này thật đúng là tự đại. Một thần sư giống như hắn ta đích thân đến, vậy mà hắn lại đang bế quan sao? Bạch Thần biến sắc, nói: Thần sứ đại nhân, Thái thượng trưởng lão là mới vừa bế quan không lâu. Lúc này sợ rằng đang tu luyện trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Còn hắn xuất quan lúc này, rồi là không có ổn đâu. Không bằng thần sứ đại nhân cứ tạm thời ở lại Bách Giả Thánh Cùng một đoạn thời gian. Chờ Thái thượng trưởng lão xuất quan, Bạch Thần nhất định là sẽ thông báo với đại nhân trước tiên. Có được không? Lời của Bạch Thần ngọt chưa dứt, thì Thành Phong đã phất tay lên, trực tiếp đập cho hắn bay đi. Thành Phong chính là cảnh giới khủy thiền đại viên mãn. Với một chút thực lực này của Bạch Thần, làm sao mà đủ để vào mắt của hắn chứ? Nếu như không phải là bởi vì hắn là cung chủ của Bách Giả Thánh Cùng, e rằng một trường vừa rồi đã trực tiếp lấy đi tính mạng của hắn ta. Cái tên thần sứ đại nhân này cũng thật sự là hung hăng. Mệnh lệnh của thần cung, người cho rằng là có thể đùa giỡn sao? Bản thân đã nói đúng một canh giờ thì chính là như vậy. Chẳng lẽ cái tên thái thượng trưởng lão kia đúng như lời đồn đại, hắn chính là kẻ xâm nhập sao? Thành Phong trừng hai mắt lên, trong lòng mọi người đều ớn lạnh. Nếu như mà chiếc mũ lớn này bị chụp xuống trên đầu, vậy thì tai ương sẽ chính là ngập đầu. Bạch Thần gắng gượng bò dậy, trợn mắt nhìn về phía Thành Phong. Hắn đang muốn nổi giận, thế nhưng bị Ma Vân mạnh mẽ giữ lại. Lúc này, Bạch Thu đứng lên, quay về phía Thành Phong chắp tay. Thần sứ đại nhân, lời đồn đãi này tuyệt đối chỉ là tin đồn. Sợ rằng đám người thủ vụ thánh cùng kia là cố ý muốn chế tạo giả. Kính xin thần sứ đại nhân minh xét. Diệp Viễn thái thượng trưởng lão đã từng nhiều lần ra tay. Thực lực của hắn chưa có lần nào bị thiên đạo bài xích, tuyệt đối không có thể nào là kẻ xâm nhập. Thanh Phong lạnh lùng liếc nhìn người này, nói: "Bản thân lần này chính là phụng theo mệnh lệnh ở bên trên từ Thiên Lộc Thần Điện đến. Hắn có phải là kẻ xâm nhập hay không, cần phải thử một lần thì mới biết. Hiện tại không có nên để ta lặp lại một lần nữa. Sau một canh giờ, ta phải gặp được hắn." Kiếm của phục chế thể lúc này cắt thật sâu vào bên trong thân thể Diệp Viễn. Pháo tác xâm nhập vào bên trong cơ thể khiến cho Diệp Viễn có cảm giác thân thể của mình giống như bị xé nát ra, là đau đớn tận tâm can. Rốt cuộc cũng khiến cho Diệp Viễn có một vài phần thanh tỉnh. "Đau đớn sao? Vậy thì đừng giãy giụa nữa. Người yếu giống như người không có xứng đáng sống trên thế giới này đâu." Diệp Viễn kia vừa nói, vừa ngoài kiếm ở trong tay, khiến cho miệng vết thương của Diệp Viễn càng lúc này càng lớn. Những máu màu kim sắc điên cuồng phun ra giống như là một dòng suối. Sau đó còn kèm theo một ít những thịt nát vụn nữa. Pháp tác kiếm đạo lăng lệ ác liệt, xuyên thấu qua miệng vết thương, tàn sát bừa bãi nội tạng bên trong. Ý thức của Diệp Viễn đã càng ngày càng trở nên mơ hồ, ánh mắt cũng càng ngày càng tan biến. Nhìn thấy một màn này, toàn thân của Vô Trần chấn động lên, ánh mắt lộ rõ vẻ thần sắc tuyệt vọng. Một đường cùng nhau đi tới, Diệp Viễn mang cho hắn ta hy vọng quá lớn, thậm chí hắn đều sẽ không nghĩ Diệp Viễn thất bại. Thế nhưng lần này, Diệp Viễn thật sự đã không còn có may mắn như vậy nữa. Sinh cơ đang nhanh chóng trôi đi một cách rõ ràng. Diệp Viễn đã ở gần kết cục tử vong. Dưới tình thế như vậy, Diệp Viễn đã hoàn toàn không còn có khả năng phản kích nữa. Quả nhiên là vẫn không có được sao? Trong lời nói của Vô Trần lộ ra nghẹn ngào. Thời gian gần 100 năm này, hắn cùng với Diệp Viễn cũng đã bồi dưỡng được tình cảm sâu đậm. Nếu như mà lấy thời gian dài ngắn để mà tính, thì thời gian hắn cùng với Diệp Viễn ở chung một chỗ thậm chí còn lâu hơn so với Long Đằng. Có thể nói, hắn là người nhìn Diệp Viễn phát triển từng bước một. Mà bây giờ, Diệp Viễn đã sắp phải chết sao? Mệt mỏi, thật sự cứ như vậy mà thiếp đi. Đúng như vậy, cứ như vậy từ bỏ. Một ý nghĩ ủ rũ mãnh liệt xông tới, khiến cho Diệp Viễn chậm rãi nhắm mắt lại. Đoạn thời gian này trải qua thật sự là quá mệt mỏi. Nhìn thấy khí tức của Diệp Viễn đã ngày càng yếu, khóe miệng phục chế thể cong lên một nụ cười khoái chí, giống như một màn này khiến cho hắn cảm thấy vô cùng sảng khoái vậy. Thế nhưng, nếu như mà ta ngủ thiếp đi, vậy thì Linh Tuyết phải làm sao? Lì Nhi nữa, nàng vẫn đang chờ ta. Còn có Lục Nhi, Bạch Quang, phụ thần, mẫu thần, thật nhiều, rất nhiều người đều phải lo lắng. Ta không có thể nào chết. Như thể máu tươi của Diệp Viễn tuôn trào, dường như phục chế thể càng trở nên khát máu hơn. Ha ha ha, đi chết đi. Nó quát lên một tiếng chói tai, muốn dùng kiếm tới để mà xé tan thân thể Diệp Viễn. Nhưng đúng vào lúc này, tay của Diệp Viễn đột nhiên bắt lấy thân kiếm, chậm rãi rút thanh kiếm ra khỏi cơ thể. Hành động này khiến cho phục chế thể cùng với Vô Trần đang ở bên ngoài không gian đều là chấn động lên. Trong ánh mắt lộ rõ thần sắc kinh hãi. Ánh mắt của phục chế thể ngưng tụ lại, điên cuồng rót thần nguyên vào bên trong thân kiếm, muốn chặt đứt bàn tay của Diệp Viễn. Thế nhưng, bàn tay của hắn lại giống như là cái kìm sắt vậy. Hắn không cách nào có thể lay động được. Lúc này, Diệp Viễn vẫn nhắm hai mắt như trước, giống như đã rơi vào trạng thái ngủ say. Nhưng lực lượng ở trên tay thì lại lớn đến mức thần kỳ. Kiếm của phục chế thể bị Diệp Viễn mạnh mẽ rút ra khỏi thân thể. Ánh mắt của hắn ngưng tụ lại, lộ ra thần sắc kinh hãi. Thân thể của Diệp Viễn rõ ràng lại đang khôi phục nhanh chóng với tốc độ mắt thường có thể trông thấy. Đương nhiên hắn biết rõ là Diệp Viễn có bá lòng tái sinh quyết. Thế nhưng vừa rồi, những kiếm đạo pháp tác kia của hắn đã tàn phá nội phủ của Diệp Viễn tới mức không có thể nào tưởng tượng nổi rồi. Muốn khôi phục được lại cũng không có phải là trong nhất thời là có thể làm được. Quan trọng hơn là hiện tại Diệp Viễn vẫn còn đang ở trong trạng thái ngủ say. Vô ngã chi cảnh. Phục chế thể cùng với Vô Trần gần như là đồng thời hô lên bốn chữ này. Nhưng biểu cảm của hai người lại là hoàn toàn bất đồng. phục chế thể thì kinh ngạc đến mức tột đỉnh, mà vô trần thì vô cùng phấn chấn. Vô trần hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Viễn ở tại thời điểm gần như tử vong ngay trước mặt, lại tiến nhập vào cảnh giới vô ngã một lần nữa. Tiến vào vô ngã thì thế nào? Người vẫn chỉ là cái tên Diệp Viễn kia thôi, ta vẫn có thể là giết chết người. Phục chế thể hừ lạnh một tiếng, đưa tay đánh ra một chiêu chạm tình. Kiếm của Diệp Viễn điểm vào bên trên thân kiếm của phục chế thể với một góc độ quỷ dị, trực tiếp đánh bay hắn đi. Trong ánh mắt của phục chế thể lộ ra thần sắc không có thể nào tin nổi. Pháp tắc kiếm nào của hắn ta? Cứ như vậy mà đột phá xong. Vốn là pháp tắc kiếm đạo của Diệp Viễn thì có cảnh giới từng một đại viên mãn, khoảng cách tới từng hai sơ kỳ vẫn là có một khoảng cách rất lớn giống như trước. Pháp tắc chiến lược đột phá từ tầng 1 đến tầng 2 cũng giống như là một cái hồ lớn. Người có ngộ tính không tốt, thậm chí dùng đến cả đời cũng không thể nào đột phá được. Hiện tại, sau khi Diệp Viễn tiến vào cảnh giới vô ngã, trực tiếp đột phá đến kiếm đạo tầng 2 sơ kỳ. Vừa rồi tiện tay điền tới một cái nhìn như có vẻ vô cùng đơn giản, kỳ thật đã hoàn toàn bất đồng với trảm tình. Đây là một chiêu thức hoàn toàn mới, ngay cả phục chế thể cũng không biết. Thứ mà phục chế thể phục chế ra đó chính là Diệp Viễn lúc ban đầu, chứ không có phải là Diệp Viễn hiện tại. Hiện tại Diệp Viễn đột phá được chính mình, đây chẳng khác nào nói rằng ngày chết của hắn ta đã đến. Sắc mặt của phục chế thể biến ảo bất định, hiển nhiên là không cách nào có thể tiếp nhận được cái sự thật này. Ta cũng không tin là giết không được người, trảm tình. Lúc này đây, chiêu thức mà phục chế thể phát động ra chính là bản trảm tình hoàn chỉnh. Uy lực của một chiêu này có thể chém giết được cường giả Khuy Thiên. Khi trước, hắn cùng với Diệp Viễn đối chiến với nhau, cả hai bên cũng đều biết sự lợi hại của một chiêu này, cho nên căn bản là cũng sẽ không cho đối phương thời gian để mà phát động. Thế nhưng bây giờ, Diệp Viễn đang lâm vào trạng thái ngủ say. Phục chế thể chỉ cảm thấy choáng váng. Chu tà kiếm đánh vào phía bên trên thân thể, thân kiếm của Diệp Viễn một lần nữa, trực tiếp phá vỡ bàn trạng tình toàn vẹn. Giết! Phục chế thể huy động kiếm giết về phía Diệp Viễn một cách điên cuồng. Thế nhưng vào lúc này, bất luận là hắn sử dụng võ kỹ như thế nào, cũng không thể nào đụng được Diệp Viễn một chút. Mỗi một động tác của Diệp Viễn đều là gọn gàng lưu loát tới mức độ đáng sợ. Nhìn vào là khiến cho lòng người ta phải ớn lạnh. Diệp Viễn lúc này giống như là một cỗ khí thế băng lãnh, tính toán cặn kẽ, khống chế hết thảy phạm vi xung quanh. Phục chế thể không thể nào chạm tới Diệp Viễn, thế nhưng ở trên người của hắn ta là bất chỉ bất giác bị Diệp Viễn chém ra không ít vết thương. Ta sẽ không thất bại. Rõ ràng phục chế thể cũng cảm nhận được nhân loại, cũng có cảm nhận của nhân loại. Hắn vô cùng sợ hãi thất bại. Thế nhưng, lúc này Diệp Viễn lại lạnh như băng, lạnh lùng tới mức không giống như là một nhân loại. Kiếm của Diệp Viễn trực tiếp xuyên qua thức hải của phục chế thể. Phục chế thể lập tức tử vong. Tử vong tu luyện này cũng kết thúc. Thế nhưng, Diệp Viễn vẫn chưa thoát ra khỏi trạng thái vô ngã chi cảnh. Thân hình của hắn khẽ động, đi tới phía bên trước, Tiểu Thông Thiên Sơn. Một cỗ khí tức như có như không từ trên người của Diệp Viễn phát ra. Bỗng nhiên, Tiểu Thông Thiên Sơn cũng bộc phát ra một loại khí tràng cường đại, bắt đầu sinh ra cộng hưởng với khí tức trên người Diệp Viễn phát ra. Vô Thần ở phía đằng xa nhìn chăm chú một màn này, cũng là kinh động đến mức khó mà tin. Diệp Viễn lúc này bất động như núi, khiến cho Vô Trần có một loại cảm giác không chân thực. Giống như Diệp Viễn cũng hóa thân thành một tòa thông thiên sơn. Ở dưới trạng thái vô ngã chi cảnh, Diệp Viễn cùng với thiền đạo đã thành lập nên một tia liên hệ, không có thể nào giải thích rõ. Có thể nói là đã hóa thân trở thành một bộ phận của thiền đạo. Ở dưới loại trạng thái này, hắn có thể giao tiếp cùng với thông thiên sơn ở mức độ cao nhất. Cái tên tiểu tử này quả nhiên là không có để cho ta thất vọng. Quả nhiên, chính là như vậy. Vô Trần lúc này kích động nói. Ở bên trên đại điện, hai mắt của thần sứ Thanh Phong chậm rãi mở ra. Một canh giờ đã đến rồi. Xem ra, các người lại không có ý định giao người. Rất tốt. Đã như vậy, thì bản thần sứ sẽ tự mình mời hắn ra đây. Thanh Phong nói mỉa mai, sau đó thì chậm rãi bước xuống đại điện. Từ trước đến nay, thì Lộc Thần cùng luôn là bàng quan, mà kể hết thảy những cuộc tranh đấu của những đại thánh. Mặc dù, mà kể bọn họ phát triển, đã không biết bao nhiêu lâu, thần sứ của Thiên Lập Thần Cung chưa có từng xuất hiện ở tại chốn của phàm nhân. Mọi người không nghĩ tới thì thần sứ này lại bá đạo như vậy. Quấy rầy người khác bế quan tu luyện, đó chính là điều tối kỵ đối với võ giả, gần như là có thể đánh đồng với tội sát hại phụ mẫu. Chỉ cần quấy rầy có thể sẽ làm mất con đường tu luyện của người khác. Loại chuyện này đối với bất kỳ một võ giả nào, nhất là những cường giả thần đạo, thì đều không cách nào có thể chấp nhận được. Tồn tại của Diệp Viễn đối với Bách Giả Thánh Cùng không có khác gì là đường cứu thế. Bất luận là ai cũng không muốn mạo hiểm sơ suất phá ngang việc Diệp Viễn tu luyện, dù cho vị trước mắt này có là thần sứ của Thiên Lộc Thần Cùng. Lông mày của Thanh Phong nhăn lại, lạnh lùng nhìn Bạch Thần đang đứng chắn trước mặt. Cái tên tiểu tử này, vậy mà lại dám ngăn cản đường đi của hắn ta sao? Người muốn tìm chết sao? Bản thần sứ làm theo mệnh lệnh của Thiên Lộc tới đây, người lại cản trở bản thần sứ làm việc như vậy. Cho dù là người có là chủ nhân của Thánh Cung đi chăng nữa, thì cũng là sẽ theo tội mà giết không tha. Thanh Phong trừng hai mắt lên, một cỗ khí tức cường đại nghiền ép về hướng Bạch Thần. Toàn thân Bạch Thần chấn động lên, trực tiếp lùi về phía sau vài bước mới có thể miễn cưỡng đứng lại được. Thương thế vừa mới áp chế lại phát tác một lần nữa, từ trong miệng phun ra một dòng máu tươi. Thế nhưng hắn vẫn là chưa chấp nhận lùi xuống, chắp tay nói với Thanh Phong: "Xin thần sứ đại nhân bớt giận, Bạch Thần không dám đối kháng với thần cung, chỉ là thái thượng trưởng lão quá mức quan trọng đối với Bách Giả Thánh Cung chúng ta. Một khi mà hắn tẩu hỏa nhập ma bởi vì chuyện tu luyện bị gián đoạn, đối với Bách Giả Thánh Cung bọn ta mà nói, có thể là đây là một đả kích mang tính hủy diệt. Bách Thần khẩn cầu thần sứ đại nhân cho bọn ta thêm thời gian 3 ngày. Bọn ta đã dùng phù chú đưa tin vào chỗ thái thượng trưởng lão đang bế quan rồi. Một khi mà đã tu luyện xong thì sẽ xuất quan nghênh đón thần sứ." Mà Vân vốn ở một bên âm thầm lo lắng, ý định tùy thời chuẩn bị ra tay, không nghĩ tới Bạch Thần lại nói ra những lời như vậy. Xem ra thiếu chủ nhà mình cuối cùng thì cũng đã trưởng thành. Cút ngay! Thế nhưng Thanh Phong căn bản là không có hề bị lay động. Hắn trầm giọng xuống. Bạch Thần biến sắc mặt, không nghĩ tới tên này lại không có thông tình đạt lý như vậy. Hắn muốn bế quan 100 năm, chẳng lẽ bản thần sứ phải ở chỗ này chờ đợi đến 100 năm sao? Bản thần sứ làm gì có nhiều thời gian rảnh rỗi đến như vậy. Không cần phải nói thêm bất cứ câu nào nữa, cút ngay! Nếu như không, đừng trách ta. Thanh Phong lạnh lùng nói. Sắc mặt của đám người bạch tù biến đổi vài lần, lên tiếng nhắc nhở: "Cung chủ, người hay là tránh ra đi." Vẻ mặt của Bạch Thần không cam lòng, thế nhưng lại biết đắc tội không có nổi với tên thần sứ này. Hậu quả của việc đắc tội thần sứ, Bạch Giả Thánh Cùng thật là khó mà gánh nổi. Nếu như hắn chỉ có một thần một mình, thì cho dù là hắn cận kề cái chết cũng sẽ không có lùi một bước. Nhưng mà hắn bây giờ chính là cùng chủ của Bách Dạ, là đại biểu của Bách Dạ Thánh Cung. Rốt cuộc thì Bạch Thần vẫn phải tránh sang một bên. Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, trực tiếp lướt qua người Bạch Thần. Ma Vân thở dài, đi tới vỗ vai của Bạch Thần. "Chúng ta cũng đi qua xem sao. Chỉ hy vọng hiện tại Diệp Viễn đại nhân không có đang ở trong giai đoạn mấu chốt mới là tốt." Bạch Thần cũng không cam lòng gật đầu, bất đắc dĩ đi theo. "Đây là chỗ hắn bế quan sao?" "Dạ, bẩm thần sứ đại nhân, đúng như vậy, đại nhân." Bạch Thù còn đang muốn khuyên vài câu, thì nhưng lại bị Thanh Phong trực tiếp lấy tay ra hiệu dừng lại. "Mệnh lệnh của thần cung không có thể nào làm trái. Nếu như mà hắn ta thật sự là người xâm nhập, thì ai cũng là không có đảm đường nổi. Về phần hắn có thể đang trong quá trình tu luyện khẩn yếu hay không, phải xem vận mệnh của chính hắn rồi. Âm thanh của Thanh Phong không mang theo một chút nào tình cảm. Hiển nhiên, ánh mắt của thần sứ như hắn ta chính là cái loại cao cao tại thượng. Lúc này, khí thế ở trên người Thanh Phong lập tức tăng vọt, bỗng nhiên đánh ra một trường, trực tiếp đánh về hướng cửa lớn. Đám người Bạch Thần nóng ruột, hẳn là không thể nào lập tức nhào tới ngăn cản một trường này. Thế nhưng một trường này vô cùng uy lực, ngay cả đại trận bố trí phía bên ngoài phòng tu luyện cũng là cản không nổi. Không ngoài dự liệu, một trường này đã làm cho nổ nát cả đại trận, đánh lên cửa lớn của phòng tu luyện. Nhưng cũng đúng vào lúc này, thì một cỗ khí tức vô cùng cường đại bao phủ toàn bộ cái khu vực này, khiến cho tất cả mọi người có một loại cảm xúc như là muốn quỳ xuống. Ngay cả Thanh Phong cũng giống như là gặp phải trọng kích vậy, lập tức phun ra một miệng máu lớn, thân thể lập tức bay ngược đi, trực tiếp bất tỉnh. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm trước một màn này, hoàn toàn không biết là có chuyện gì xảy ra. Một luồng hào quang thần thánh từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ phòng tu luyện. Đây rốt cuộc là cái chuyện gì vậy? Phòng tu luyện truyền đến khí tức này thì là đáng sợ đi. Ta rõ ràng là có một loại suy nghĩ muốn bỏ chạy. Chẳng lẽ Diệp Viễn đại nhân chính là thần tử trong truyền thuyết sao? Thần sứ đại nhân vừa rồi chính là đã khinh nhờn đến thần uy. Rốt cuộc là Diệp Viễn đại nhân đang tu luyện cái gì vậy? Điều này thật sự là đáng sợ đi. Thần sứ đại nhân chính là cường giả Huy Thiên đại viên mãn, về mà lại trực tiếp bị chấn động tới mức hôn mê. Nhìn thấy Thanh Phong bất tỉnh nhân sự nằm ở trên đất, không biết tại sao trong nội tâm của Bạch Thần lại cảm thấy vô cùng khoái ý. Cái người này thật đúng là gieo gió thì gặt bão. Sư phụ Diệp Viễn chính là sư phụ, còn lâu mới có thể là dùng theo lẽ thường để mà đo lường. Trong nội tâm của Bạch Thần vô cùng vui mừng, nói: không lâu sau, hào quang thu liễm, hết thảy đều quay trở về bình tĩnh. Cửa lớn của phòng tu luyện lúc này cũng được mở ra, Diệp Viễn chậm rãi bước ra. Hắn vừa xuất hiện, phần lớn cường giả thần đạo ở trong sân thoáng một cái liền cảm thấy giống như là Thái Sơn áp đỉnh. Khí tức thần thánh trên người Diệp Viễn cùng với hào quang vừa rồi không có hề khác biệt. Nhìn thấy nhiều người vây trong sân như vậy, Diệp Viễn làm ra cái vẻ mặt nghi ngờ. Các người đang làm cái gì vậy? Bạch Thần đi đến trước mặt Diệp Viễn để đem chuyện đã xảy ra nói sơ lại qua một lần. Diệp Viễn nghe vậy thì lông mày cau lại. Cái lời đồn đại này hiển nhiên là có người cố ý phát tán ra. Trong nháy mắt, Diệp Viễn suy nghĩ rất nhiều. Hắn hiểu rất rõ Bạch Thần, hắn sẽ không có bao giờ làm cái loại chuyện như vậy. Vậy thì là Ma Vân sao? Họ chính là thủ vụ thánh cùng không cam lòng bị tổn thất nặng nề, cố ý muốn bịa đặt lời đồn đãi ra. Chỉ có điều, cái lời đồn đãi này cũng không có phải là lời đồn, mà chính là sự thật. Đương nhiên, còn có một loại khả năng khác, chính là có một người khác biết rõ thân phận của mình, muốn nhờ lực lượng của Thiên Lập Thần Cung tới tiêu diệt mình. Ba loại tình huống này đều là có khả năng xảy ra. Chẳng lẽ Võ Mông Học Phủ cũng có người tiến vào thế giới Thiên Lộc sao? Lòng Diệp Viễn trầm xuống, một cỗ lửa giận khó hiểu đang hực hực thiêu đốt trong người. Không phải là không có cái loại khả năng như vậy. Ngay cả quyết sách của thành chủ Võ Mông, Tần Gia đều có thể ảnh hưởng đến. Khi biết rõ mình ở thế giới Thiên Lộc, thì để lấy được tọa độ của thế giới này dường như cũng không có phải là chuyện gì quá khó. Diệp Viễn liếc nhìn Bạch Thần, cao mày nói: người bị thương sao? Hắn ta lại nhìn thoáng qua Thanh Phong đang nằm trên đất, nói tiếp: là do bị tên kia đánh sao? Hết tập 244. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.